Nữ đế Tả Hậu, chương 43, hồi 43. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một phen sửa sang lại, Tô Hiểu ba người đi ra khỏi khách sạn. Yến Phi cùng Võ Đức Tắc xa xa theo bảo hộ. Hách Liên Hàn cùng Tĩnh Nhã nói chuyện với nhau cái gì? Tô Hiểu một người nhàm chán nhìn phố cảnh, dần dần liền lạc tới hai người phía sau. Tả xem hữu xem. Ánh mắt cuối cùng rơi xuống phía trước Hách Liên Hàn cùng Tĩnh Nhã trên người. Nhưng lại đột nhiên cảm thấy hai người xứng đôi. Hách Liên Hàn tướng mạo lãnh diễm. Có lẽ là từ nhỏ nữ phận nam trang duyên cớ. Vô hình trung mang theo một chút anh khí. Mà Tĩnh Nhã, tuy là nha hoàn, khí chất cũng bình thường. Làm người ôn nhu săn sóc. Động tác hành vi lại khéo như tiểu thư khuê các. Mỗi khi làm cho chính mình ảo giác thân thể của nàng phân. Hơn nữa, các nàng cư nhiên dựa vào như vậy gần. Làm sao giống chủ tử cùng nha hoàn. Tĩnh Nhã vẫn hầu hạ Hách Liên Hàn. Nhất định là biết Hách Liên Hàn nữ nhi thân. Này hai cái quan hệ tuyệt đối không phải chủ tớ đơn giản như vậy. Tô Hiểu trong lòng chung đánh hạ cam đoan. Thậm chí đoán rằng hai người thực khả năng có phi bình thường quan hệ. Nói không chừng Hách Liên Hàn thích chính là Tĩnh Nhã. Nghĩ, Tô Hiểu chỉ cảm thấy tâm buồn. Trong tay áo giấu ở kết túm tay áo bãi. Hung hăng chừng mắt Hách Liên Hàn cái gáy. Thầm mắng nàng vô sỉ. Rõ ràng có thai hoan nhân còn chịu không nổi dụ hoặc như vậy đối chính mình. Cảm giác được phía sau hỏa lạt lạt tầm mắt. Hách Liên Hàn cùng Tĩnh Nhã nghị luận thanh âm đình chỉ. Ý bảo nàng chờ. Đột nhiên quay đầu. Chính chống lại Tô Hiểu hung tợn tầm mắt. Mày nhíu lại. Phượng mắt vi trọn nhìn nàng. Nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua Mỹ. Nam tử A, Tô Hiểu bĩu môi. Quét tảo môi phía trên giả dâu. Ngửa đầu cất bước lướt qua Hách Liên Hàn. Ai ngờ nhất thời không có chú ý địa hạ đồ ăn hiệp. Dưới chân vừa chợt, nhân liền không chịu khống chế về phía sau đổ đi. Đã chết, này ngã đi xuống không cái não chấn động mới là lạ. Tô Hiểu nhắm mắt kêu thảm, chỉ cảm thấy trên lưng căng thẳng. Nhân đã bán loan thắt lưng sinh sôi ngừng lại. Hơi mở mắt ra, chỉ thấy Tĩnh Nhã đứng chổng ngược mà chạm. Trên mặt biểu tình xem không cái cẩn thận. Đang nhìn chung quanh. Thế này mới ý thức được đứng chổng ngược không phải Tĩnh Nhã. Hơi ngẩng đầu. Ngã vào một đôi lạnh như băng mâu chung. Hách Liên Hàn. Là nàng đỡ chính mình. Xem đủ sao? Hách Liên Hàn đạm nói. Trên tay một cái dùng sức. Khiến cho Tô Hiểu đứng thẳng thân mình. Thiên mở đầu. Thẳng đi ra. Tĩnh Nhã nhìn mắt vi lăng Tô Hiểu. Đuổi kịp Hách Liên Hàn, im lặng không nói, Tô Hiểu đứng ở tại chỗ nháy mắt mấy cái, vừa mới Hách Liên Hàn ánh mắt chung chợt lóe mà qua quang. Là lo lắng, nàng là lo lắng cho mình xảy ra sự sao, lắc đầu, phủ định này ý tưởng, liền Hách Liên Hàn này vô tâm không phế vô tình đế vương. Như thế nào khả năng quan tâm nàng này quân cờ, tự diễu cười, khôi phục thanh minh. Thế này mới phát hiện Hách Liên Hàn đã muốn đi xa. Vội vàng kêu lên. Hàn, chờ ta, đằng ta thôi. Hách Liên Hàn hai mắt hơi trầm xuống. Xoay người giận dữ gầm nhẹ. Câm miệng, dứt lời. Phất tay áo tiếp tục đi trước. Tô Hiểu che miệng. Bước nhanh đi theo thân thể của nàng sau. Nghẹn khuất thực. Tưởng nàng Tô Hiểu từ nhỏ đến lớn đều bị là người khác đi theo nàng mông mặt sau ân cần đến nịnh hót đi. Hiện tại khen ngược, nàng thí vui vẻ theo ở Hách Liên Hàn mông sau không nói. Còn muốn bồi cười, không chỉ có như thế, còn có bị Hách Liên Hàn ăn làm mặt tịnh nguy hiểm. Của nàng mệnh như thế nào liền như vậy khổ a, một người lại huyên thuyên nói cái gì? Hách Liên Hàn thân thủ một phen đem phía sau nói nhỏ nhân xả đặt mình trong giữ. Cúi đầu tức giận nói. Tô Hiểu ủy khuất biển mếu máo. Hàn, nhĩ hảo hung, một chút cũng không ôn nhu. Người nếu có thể im lặng điểm, ta có thể lo lắng đối với ngươi nhiều. Hách Liên Hàn đạm mạc nói. Gặp Hách Liên Hàn vẫn chưa đuổi kịp. Thanh âm hơi trầm xuống. Đuổi kịp. Nữ nhân này như thế nào như vậy thích mệnh lệnh nhân? Im lặng điểm lo lắng đối nàng hào. Hừ, bổn cô nương còn không hiếm lạ đâu. Tô Hiểu âm thầm than thở. Đang do dự muốn hay không đuổi kịp nàng. Cánh tay thượng bị một trận lực xả quá. Nhân đã muốn đi vào Hách Liên Hàn bên cạnh. Thắt lưng lại bị Hách Liên Hàn nhanh lâu trói buộc. Chỉ có thể đi theo của nàng bộ pháp đi. Phần eo bị buộc trụ. Tô Hiểu chỉ cảm thấy không được tự nhiên khó chịu. Lâu thắt lưng. Này đi qua đều là nàng lâu người khác hảo không? Duy nhất ngoại lệ chính là Liễu Nhứ. Tên kia cùng nàng giống nhau mạnh hơn. Hai người vì ai lâu ai thắt lưng còn đánh vài thứ cái. Kết quả chính là thắt lưng còn không có lâu đến. Hai người trước thổi. Nhưng là hiện tại, chính mình cư nhiên ngay cả phản kháng cơ hội đều không có. Vô tình lại bạo lực nữ nhân. Gặp đi ngang qua nhân đầu đến cổ quái tầm mắt. Tô Hiểu càng thêm buồn bực. Chưa thấy qua thân mật. Hảo tỉ muội. A, tùy tay sờ sờ khóe miệng. Chíp bông. Đột nhiên ý thức được đó là xuất môn khi Tĩnh Nhã cố ý vì nàng thiếp thượng giả dâu. Hách Liên Hàn trên mặt cũng có. Thế này mới cảm thấy không đúng. Chính mình cùng Hách Liên Hàn hiện tại đều là một thân nam trang. Lại hơn nữa này đủ để đánh cháo giả dâu. Ở người khác trong mắt tất là hai cái đại nam nhân như thế thân mật. Trách không được rước lấy quái dị ánh mắt. Hách Liên Hàn, ngươi sẽ không tính cứ như vậy ôm ta đi thôi. Tô Hiểu hạ giọng hỏi. Có gì không thể? Hách Liên Hàn mở miệng. Lạnh lùng thản nhiên. Chút yếu buông ra thủ ý tứ đều không có. Hơn nữa phi thường vừa lòng Tô Hiểu bị chính mình nắm trong tay cảm giác. Khai cái gì vui đùa? Tô Hiểu trương há mồm. Thật sâu hô hấp một hơi. Ôn nhu nói. Hàn, ngươi không phát hiện. Người chung quanh đều đang nhìn chúng ta sao? Thì tính sao? Hách Liên Hàn vẫn như cũ mặt không chút thay đổi. Chút bất vi sở động. Này đó đều là lâm thành dân chúng. Căn bản nhận thức không ra chính mình. Hơn nữa xuất môn tiền. Tĩnh Nhã vì nàng ngụy trang. Cố ý ở các nàng trên mặt phân biệt bỏ thêm dâu. Lại nhận thức không ra mảy may. Người không phát hiện bọn họ ánh mắt rất quái lạ sao? Tô Hiểu nhanh túm quyền đầu. Nhịn xuống một quyền đánh bay Hách Liên Hàn xúc động. Quan ta chuyện gì? Tô Hiểu hô hấp ở hô hấp. Thật vất vả nhẫn hạ gờ yêu ta ết người du xê vọ y gờ. Bước lên khóe miệng, mỉm cười nói. Hàn, chúng ta hai cái hiện tại đều là nam nhân cho rằng. Người ôm ta. Người qua đường hội đã cho chúng ta là cái loại này quan hệ. Không thích hợp, thế nào loại quan hệ? Chính là, cùng loại nam nữ bằng hữu cái loại này. Ngươi là của ta phi tử. Vốn là cùng loại như thế quan hệ. Hách Liên Hàn lãnh đạm đạm nói. Ký phi như thế, người khác cái nhìn cũng cùng ta không quan hệ. Nghe xong Hách Liên Hàn trong lời nói. Tôi hiểu cảm giác vô lực đốn sinh. Cái gì gà trống đồng vịt giàng. Đây là, quên đi, yêu lâu liền lâu, dù sao cũng sẽ không thiếu khối thịt. Chủ tử, nhanh đến, vẫn trầm mặc đi theo Tĩnh Nhã ra tiếng nhắc nhở. Đánh gãy hai người mang theo mùi thuốc súng đối thoại. Nghe vậy, Hách Liên Hàn thế này mới rút về để đặt Tô Hiểu bên hông thủ. Lạnh lùng nói, thắt lưng nếu thân cây, cũng không để ý tới Tô Hiểu vẻ giận dữ. Chuyển hướng Tĩnh Nhã hơi hơi cắp thủ. Dẫn đầu cất bước đại môn. Hỗn đản, rõ ràng là Hách Liên Hàn mạnh mẽ lâu. Hiện tại lâu xong rồi đậu hủ cũng ăn xong rồi. Lại chê cười nàng thắt lưng thô. Công tử, thỉnh, Tĩnh Nhã chạm trí nàng phía sau thấp giọng nói. Tô Hiểu thế này mới lấy lại tinh thần. Than thở nói. Tĩnh Nhã, nhà ngươi chủ tử miệng thực độc. Tĩnh Nhã nghe vậy, che miệng cười khẽ. Chủ tử ngày thường đều không phải là như thế. Cho dù ở ta cùng với Minh Dạ Vương trước mặt cũng ít có như vậy. Tô Hiểu vi lăng, có chút phản ứng bất quá đến. Lại nghe Tĩnh Nhã nhẹ giọng chậm rãi. Chủ tử ngày thường không thường nói. Luôn lạnh lùng thanh thanh. Ta cùng Minh Dạ Vương mặc dù từ nhỏ ở bên người nàng. Cũng là thường thường không hiểu lòng của nàng tư. Ngươi cùng ta nói này đó làm chi? Ngươi sẽ không còn đối lòng ta tồn cảnh giác sao? Tô Hiểu hỏi, không rõ Tĩnh Nhã đột nhiên thẳng thắn lời nói. Tĩnh Nhã ngày xưa đối nàng luôn thản nhiên. Trong lòng biết đối phương căn bản là không tín nhiệm nàng. Nhưng hôm nay, Tô Hiểu không hiểu, xem ra công tử nhìn xem thực hiểu được. Tĩnh Nhã đạm cười, không chút nào không cười ý, Tĩnh Nhã liền một câu. Hy vọng công tử ngày sau không cần phụ nhà của ta chủ tử. Nói xong, cất bước mà vào, bỏ lại không hiểu ra sao Tô Hiểu. Có không lầm, cảm tình Tĩnh Nhã nghĩ đến chính mình cùng Hách Liên Hàn có kia gì là, tuy rằng các nàng thượng quá cùng chương giường, Hách Liên Hàn vừa mới còn kéo đi của nàng thắt lưng. Nhưng này hoàn toàn không thể đại biểu các nàng như thế nào là. Cho dù nàng cùng Hách Liên Hàn thực cùng một chỗ cái gì, dựa vào cái gì hoài nghi là nàng hội phụ Hách Liên Hàn. Nàng bộ dạng thực hoa tâm sao? Tô Hiểu thực buồn bực, phi thường buồn bực, cảm thấy vừa động, hay là Hách Liên Hàn đối nàng có điểm kia gì? Người một người lại ở ngây ngốc cái gì? Đuổi kịp, chạm tới đại môn gặp Tô Hiểu còn chưa đuổi kịp. Hách Liên Hàn quay đầu thấy nàng nhưng lại đám ở tại chỗ. Mày nhất túc, lại là lạnh giọng, Tô Hiểu đào cặp mắt trắng dã. Khẳng định nhất định là Tĩnh Nhã nhìn lầm. Hách Liên Hàn người này, tuyệt đối đối nàng không cảm giác. Phát hiện Hách Liên Hàn mắt quang rũ trầm, phản xạ có điều kiện sẽ cất bước đi hướng nàng. Vừa bán ra vài bước liền thấy không đúng. Chính mình vì cái gì yếu như vậy nghe lời. Nghĩ, liền cố ý thả chậm cước bộ. Ngươi còn muốn ta ôm ngươi đi. Hách Liên Hàn chọn mi. Thanh âm không cao không thấp. Lại đúng là uy hiếp. Tì bỉ vô sỉ tiểu nhân. Tô Hiểu cắn một ngụm ngân nha. Bất đắc dĩ bộ pháp nhanh hơn đi tới bên người nàng. Trong lòng sớm đem Hách Liên Hàn tra tấn lại tra tấn một phen. Thúc giục cái gì thúc giục? Ta chân đau. Ngươi hiểu hay không thương hương tiếc ngọc a? Tô Hiểu tức giận than thở. Oán hận trừng mắt Hách Liên Hàn. Chờ xem. Chờ cô nãi nãi ngày nào đó. Hắc hắc. Phi làm cho Hách Liên Hàn khóc hô cầu nàng. Chờ ngươi là hương ngọc nói sau. Mắt đơn hơi hơi nheo lại. Cười lạnh nói. Ngươi nên sẽ không hy vọng ta cõng ngươi đi. Ngươi bối ta. Coi như hết. Đừng ngã tử ta là tốt rồi. Hách Liên Hàn thê nàng. Trầm mặc không nói. Khóe miệng cũng là gợi lên một tia sâu không lường được. Ngược lại liễm này hắn. Khôi phục chính xác. Trầm giọng nói. Nơi này là ẩn vương bàn. Đợi lát nữa đi theo ta. Đừng chạy loạn. Ẩn vương bàn. Tô Hiểu than thở. Ngẩng đầu nhìn hướng trước cửa bảng hiệu. Nhã cư. Lấy được như vậy văn nhã. Trang hoàng cũng là thanh nhã. Xem ra này ẩn vương thưởng thức không sai. Chính là như vậy có thưởng thức địa phương. Là để làm chi? Phẩm trà, thi xã, giống nhau nhìn ra Tô Hiểu tâm tư. Tĩnh Nhã đến gần, thấp giọng nói. Công tử, đây là thanh lâu. Tô Hiểu cổ họng nhất đổ. Vội vàng phát ra ho khan thanh. Đưa tới Hách Liên Hàn ghét bỏ ánh mắt. Cũng không phải của nàng sai. Ai biết ẩn vương như vậy? Cao nhã, hãy bớt xàm ngôn đi. Vào đi thôi. Hách Liên Hàn trầm giọng, giấu đi trong mắt mũi nhọn. Cất bước bước vào môn lan. Đi vào biệt viện chung. Ba người mới vừa đi tam hai bước. Khuôn mặt thanh tú nữ tử phủ liễu mà đến. Thân một thân đỏ tươi váy dài. Xảo tiếu thiến hề. Thanh âm trong veo nói. Xảo nhi gặp qua ba vị gia. Hách Liên Hàn vi vi cấp thủ xem như đáp lại. Xảo nhi nhìn ba người liếc mắt một cái. Hơi hơi sửng sốt. Lập tức cười nói. Ba vị gia là lần đầu tiên đến nhã cư đi. Rất lạ mặt. Là. Lần đầu tiên đến. Hách Liên Hàn thản nhiên nói. Hơi chỉ bổ sung. Chúng ta là người bên ngoài. Trách không được là lần đầu tiên. Bất quá ba vị gia nhìn qua khí vũ hiên ngang. Tất là đại quý người. Nhã cư nhân ba vị đã đến thật sự là vẻ vang cho kẻ hèn này. Ba vị gia. Tùy ta đi thôi. Nói xong, giơ lên nhiệt tình cười, đón ba người hướng trong phòng đi. Cách chương.